phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1032, ai mới là phúc hắc thật sự một, góc truyện audio.com, lúc Cố Nhược Vân đi vào phòng, thì thấy thanh niên bắt chéo chân, vẻ mặt bất cần đời kia. Mà bên cạnh người thanh niên kia là Diệp Ảnh với vẻ mặt xanh mét, lúc này Diệp Ảnh đã đến giới hạn nhẫn nại, đôi mắt sắc bén phun ra ngọn lửa tức giận gắt gao theo dõi hắn. Chỉ là, sau khi Cố Nhược Vân dừng ánh mắt ở trên khuôn mặt tuấn mỹ âm nhu của thanh niên kia, con ngươi hơi hơi lóe ra vài cái, bên môi nâng lên một chút tươi cười. Vậy mà lại là người này, Cố cô nương, người đã đến rồi. Diệp Ảnh cười khổ một tiếng thở dài nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy ta. Cố Nhược Vân phất tay, ngăn lại lời kế tiếp của Diệp Ảnh. Diệp Ảnh, việc này giao cho ta đi. Được, Diệp Ảnh trầm mặc một lúc lâu, khẽ gật đầu, quả thật hắn sắp bị người này phiền đến điên rồi, đầu tiên là biến toàn bộ dong binh đoàn gà bay chó sủa, sau đó nói chỉ cần cho hắn ăn no nê, hắn sẽ rời đi nơi này, kết quả thì sao? Người này ăn uống no đủ nhưng lại không nghĩ rời đi. Nghe nói ngươi muốn tìm ta, Cố Nhược Vân nhíu mày, tựa tiếu phi tiếu cười như không cười, nhìn thanh niên trước mắt. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của thanh niên vẫn mang theo tươi cười bất cần đời như trước. Cố Nhược Vân, nói thế nào cũng coi như chúng ta là người có duyên phận, cho nên ta chỉ muốn tìm ngươi nói chuyện phiếm, không sai. Chỉ là nói chuyện phiếm, duyên phận, Cố Nhược Vân khẽ cười một tiếng. Theo ta được biết hai người chúng ta cũng không quen biết, sao có duyên phận. Này, con ngươi thanh niên lóe ra hai cái. Ngươi xem, đại lục này có nhiều người như vậy, ai ta cũng không giả mạo, cố tình lại giả mạo ngươi, này chúng ta không có duyên phận thì là cái gì? Diệp Ảnh trợn tròn mắt. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có người giả mạo người khác mà còn có thể nói hành vi của mình đúng tình hợp lý như vậy. Phỏng chừng trừ bỏ hắn ta thật không có ai vô sỉ đến loại cảnh giới này. Hả, Cố Nhược Vân ý cười càng sâu. Chiếu theo ngươi nói, ngươi giả mạo ta chính là duyên phận giữa chúng ta. Thanh niên gật gật đầu. Không sai, đây là duyên phận giữa chúng ta cho nên. Ha ha, ngươi xem chúng ta đã có duyên phận như vậy, để cho ta đi theo ngươi thế nào? Đến hiện tại, Diệp Ảnh mới hiểu được dụng ý của người này. Ngươi muốn đi theo ta? Không không không, ta chỉ muốn trợ giúp ngươi. Thanh niên vội vàng phủ nhận cách nói của Cố Nhược Vân. Đi theo nàng, này nghe qua đã kém đi một bậc, làm sao hắn có thể ở dưới người? Thế nào, muốn nói điều kiện với ta? Một khi đã như vậy, chúng ta đây lập tức nói đến hậu quả việc ngươi giả mạo ta. Tươi cười của Cố Nhược Vân mang theo ý tứ hàm xúc làm cho người ta không rõ, tiến gần vài bước tới phía thanh niên tuấn mỹ kia, ý cười trong suốt nói. Người ở ngoài dùng tên của ta hết ăn lại uống, còn trộm tài vụ của người khác, khoản nợ này, chúng ta nên tính thế nào? Này, này, con mắt của thanh niên chuyển động hai vòng, vẻ mặt nịnh nọt nói. Cố Nhược Vân, à không là Cố đại sư, người thân là một luyện đan sư danh chấn đại lục, hẳn là sẽ không keo kiệt như thế đi. Ta chỉ giả mạo ngươi một chút mà thôi, lại không làm chuyện xấu gì, nhiều lắm là lừa nhóm cầu tạp thiên lang kia, huống chi không phải các ngươi có cựu oán với thiên lang sao? Cố Nhược Vân nhẹ nhàng cười, thật có lỗi, ta chính là hẹp hòi như vậy, về phần thù hận giữa diệt thế và thiên lang, có quan hệ gì với ta? Cho, góc truyện audio.com, nên, ngươi cho rằng hiện tại ngươi có tư cách nói điều kiện với ta. Nói tới đây, nàng ngừng lại một chút, con ngươi chuyển động hai vòng. Nể tình ngươi không có làm ra chuyện gì thương hại ta, ta tạm thời bỏ qua cho ngươi. Nghe vậy, thanh niên bất giác thở ra một ngụm chọc khí. Cách chương.